Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5249, Sài Ninh Vương. Khắc Châu bên ngoài, trên bầu trời, từng chiếc chiến thuyền sắp xếp chỉnh tề, trùng trùng điệp điệp lướt qua trời cao, hướng về Khắc Châu bên trong mà đi. Không có người chú ý tới những này chiến thuyền là từ nơi nào đến. Cũng không có người chú ý tới chiến thuyền khi nào xuất hiện trên bầu trời. Khi tất cả võ giả ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, chỉ gặp đếm không hết chiến thuyền lao vùn vụt ở trên bầu trời. Số lượng nhiều giống như cá giếc sang sông, che đậy trên bầu trời bắn xuống tới quang mang. Mỗi một chiếc trên chiến thuyền đều khắc lục lấy cường đại mà phù văn cổ xưa pháp trận. Bốn phía đều treo từng môn to lớn ống pháo. Mỗi một môn ống pháo đều tản ra một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt ba động. Cái này, chấm ngoặc kép, khi chiến thuyền trùng trùng điệp điệp bay qua bầu trời thời điểm, vô số võ giả ngẩng đầu nhìn lại, đều là bị dọa đến toàn thân run rẩy. Cái này chỉ ít có mấy ngàn chiếc chiến thuyền đi. Chấm ngoặc kép, trời ạ, đây là muốn làm gì? Trên chiến thuyền treo, Sở Quốc Sài Ninh Vương cờ hiệu. Đây là Sở Quốc 12 vị quân vương cờ hiệu A. Bọn hắn đi phương hướng. Hướng về Khắc Châu đi. Chấm ngoặc kép, Sở Quốc hoàng tộc muốn làm gì? Muốn cùng Khắc Châu khai chiến sao? Chiến thuyền từ không trung vạn trượng bên trên bay qua. Nhưng lấy ma giới võ giả nhãn lực, không trung vạn trượng thì tương đương với là từ đỉnh đầu bay qua. Bọn hắn có thể sâu sắc cảm nhận được trên chiến thuyền phát ra lực lượng kinh khủng. Cùng trên chiến thuyền trận địa sẵn sàng đón quân địch giáp sĩ. Mỗi một chiếc chiến thuyền không chỉ có phối trí có chiến thần pháo, hơn nữa còn có thể gánh chịu 10.000 tướng sĩ. Cái này mấy ngàn chiếc chiến thuyền, tương đương với có mấy ngàn vạn tướng sĩ lao tới Khắc Châu. Những tướng sĩ này đều chính là Sở Quốc bên trong nghiêm chỉnh huấn luyện tướng sĩ. Mặc dù bọn hắn tu vi cảnh giới không cao, đại đa số đều là đạo cảnh võ giả, nhưng phối hợp lẫn nhau ở giữa, thi triển hợp kích pháp trận, lại là lực lượng cường đại, không chút nào khoa trương. Cái này mấy ngàn vạn tướng sĩ lao tới Khắc Châu, phối hợp thêm mấy ngàn chiếc chiến thuyền, đủ để đem Khắc Châu nhẹ nhõm san thành bình địa. Quảng cáo, chủ chiến thuyền dài, một vị người khoác nhung trang nam tử trung niên, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt cương nghị, ngắm nhìn phía trước sơn hà đại địa. Hắn chính là Sở Quốc 12 vị quân vương một trong. Sài Ninh Vương, cũng là đế đô Tiền gia cao tầng một trong. Bẩm báo vương gia, trinh sát doanh tại Khắc Châu cảnh nội kiểm tra đo lường đến một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại ba. Động, lúc này, một vị phó tướng đi vào Sài Ninh Vương bên người. Cung kính bẩm báo nói, là huyết thần phong giới đại trận sao? Sài Ninh Vương hai mắt co rụt lại. Thần thái nghiêm trọng nói ra, truyền lệnh xuống, quân đội hết tốc độ tiến về phía trước, nhất định phải tại huyết thần giáo dư nghiệt mở ra huyết thần phong giới đại trận trước đó. Tiến vào Khắc Châu, tuân lệnh, phó tướng truyền lệnh xuống, chiến thuyền đột nhiên tăng tốc, phóng tới Khắc Châu bên trong, nhưng lại tại Sài Ninh Vương quân đội đến Khắc Châu bên ngoài thời điểm. Đột nhiên, Khắc Châu đại địa truyền đến một trận rung động dữ dội. Từ Khắc Châu đại địa bốn phương tám hướng, tổng cộng có 12 đạo huyết sắc quang mang xông lên tận trời. Bắn thẳng đến lên 9 tầng mây, 12 đạo cột sáng lẫn nhau hấp dẫn, tản mát ra một tầng huyết sắc quang mang. Tại Khắc Châu trên đại địa lan tràn ra, dần dần kết hợp ở cùng nhau. Mảnh này huyết sắc quang mang, giống như là một cái móc ngược huyết sắc chén lớn, đem Khắc Châu đại địa bao phủ ở bên trong. Sài Ninh Vương quân đội đi vào Khắc Châu bên ngoài, lại bị mảnh này huyết sắc quang mang ngăn cản ở bên ngoài. Sài Ninh Vương hạ lệnh chiến thần pháo ngưng tụ sức mạnh, oanh kích đại trận màu đỏ ngòm. Trải qua nếm thử đằng sau, liền ngay cả chiến thần pháo lực lượng đều không thể tùy tiện dung chuyển đại trận màu đỏ ngòm. Truyền thiên cơ các trận pháp sư tới. Sài Ninh Vương đứng tại đại trận màu đỏ ngòm trước đó, thấp giọng nói ra, không bao lâu, từ sau quả nhiên trên chiến thuyền, có mấy đạo thân ảnh già nua, nhảy mấy cái ở giữa, rơi vào Sài Ninh Vương phía sau. Gặp qua vương gia, mấy vị này trận pháp sư cung kính thi lễ. Chư vị đều là thiên cơ các bên trong có tên hữu tính trận pháp sư. Cũng là sở quốc cảnh nội có thể đếm được trên đầu ngón tay trận pháp tông sư. Tiếp xuống liền nhìn chư vị bản sự. Sài Ninh Vương cười cười. Mấy vị trận pháp sư nhao nhao tiến lên. Bắt đầu nghiên cứu tòa này đại trận màu đỏ ngòm. Trải qua nghiên cứu về sau, mấy vị trận pháp sư lẫn nhau trao đổi một chút ý kiến. Cuối cùng hồi bẩm Sài Ninh Vương. Hồi bẩm vương gia, như chúng ta đoán như vậy, cái này huyết thần phong giới đại trận chính là dùng sinh linh cốt nhục ra sức ngưng tụ mà thành đại trận. Pháp trận thành hình đằng sau sẽ tự chủ bắt đầu luyện hóa khắc châu cảnh nội tất cả võ giả, hấp thu trong cơ thể của bọn hắn khí huyết chi lực, liên tục không ngừng là pháp trận cung cấp lực lượng. Đương nhiên, huyết thần phong giới đại trận bao phủ toàn bộ khắc châu, lực lượng của bọn hắn cũng phân tán cực lớn. Đạo cảnh võ giả trong đó, chống đỡ cái mấy năm đều không phải là vấn đề. Nhưng đạo cảnh phía dưới võ giả, nếu không có cường giả che chở, trong vòng nửa năm, liền sẽ không cách nào chống cự huyết sắc phong giới đại trận luyện hóa. Sài Ninh Vương nghe vậy đồng tử co rụt lại, âm thanh lạnh lùng nói. Huyết thần giáo thật sự là một đám súc sinh a. Như vậy hèn hạ pháp trận, bọn hắn cũng dám bố trí đi ra. Khắc châu trên đại địa có vô số kể sinh linh, trong đó đạo cảnh tu vi trở lên võ giả chỉ chiếm 1/10, dù sao vẫn là số ít. Đại đa số võ giả đều là đạo cảnh trở xuống tu vi. Những đạo cảnh này tu vi trở xuống võ giả, không phải tất cả mọi người đều có cường giả che chở. Xem ra khắc châu tránh không được một trận sinh linh đồ thán. Sài Ninh Vương thăm thẳm thở dài. Trần Vương Điện Hạ đã sớm đem huyết thần phong giới tháp tin tức đưa đến thiên cơ các. Chư vị có thể có biện pháp phá vỡ pháp trận. Sài Ninh Vương lại hỏi. Mấy vị trận pháp sư châu đầu ghé tai. Thương lượng một lát. Nói ra, huyết thần phong giới đại trận một khi mở ra, đem người sở hữu ngăn cách thế giới lực lượng. Xin mời vương gia tha thứ chúng ta bất lực. Tòa pháp trận này mở ra, chỉ có thể từ bên trong phá vỡ, không cách nào từ ngoại giới phá vỡ. Cùng tất cả pháp trận một dạng, chỉ cần phá mất huyết thần phong giới đại trận trận nhãn, như vậy tòa đại trận này liền sẽ mất đi hiệu dụng. Quảng cáo, bất quá y theo phán đoán của chúng ta, huyết thần giáo tựa hồ cũng không có chuẩn bị kỹ càng mở ra huyết thần phong giới đại trận. Chấm ngoặc kép, Sài Ninh Vương nhíu mày, nói ra. Bản vương không thích làm trò bí hiểm. Chư vị có cái gì mới cái nhìn? Nói thẳng đi, mấy vị trận pháp sư. Tuần tự nói ra, hồi bẩm vương ra, đơn giản tới nói. Huyết thần phong giới đại trận cũng không hoàn thiện, mà lại trăm ngàn chỗ hở. Nghĩ đến là huyết thần giáo đang ép bất đắc dĩ tình huống dưới, không thể không tại huyết thần phong giới đại trận còn không có kiến tạo hoàn chỉnh thời điểm, liền sớm mở ra pháp trận. Sài Ninh Vương hỏi. Ồ, thật sao? Có thể cái này cùng phá trận có liên quan gì? Mấy vị trận pháp sư nói ra. Hồi bẩm vương ra, mặc dù chúng ta vô lực từ ngoại bộ phá vỡ huyết thần phong giới đại trận, nhưng tòa đại trận này nếu là không hoàn chỉnh mà nói, chúng ta có thể toàn lực phá vỡ một lỗ hổng, chí ít có thể làm cho vương gia quân đội tiến vào khắc châu bên trong. Sài Ninh Vương nghe vậy đại hỉ, cười nói, đã như vậy, chư vị liền động thủ đi, Trần Vương Điện Hạ còn tại khắc châu chờ lấy bản vương đâu. Tuân lệnh, mấy vị trận pháp sư nghe vậy, liền bắt đầu công việc lu bù lên, mà khắc châu bên trong, theo huyết thần phong giới tháp mở ra, toàn bộ khắc châu cũng bắt đầu lộn xộn, đếm không hết võ giả ngẩng đầu nhìn bao phủ ở giữa thiên địa màn sáng màu đỏ, đều sửng sốt, đây là vật gì? Hình như là một loại nào đó pháp trận. Người nào có thủ bút lớn như vậy? Tại khắc châu cảnh nội bố trí hùng vĩ như vậy đại trận. Khắc châu các tòa trong thành trì võ giả ngẩng đầu nhìn mây xanh bên trên, vạn phần hoảng sợ nói ra. Đang lúc này, Rất nhiều võ giả cảm giác được trong cơ thể mình khí huyết cùng lực lượng. Ngay tại một chút xíu bị những này huyết sắc quang mang hấp thu. Không tốt, cái này huyết sắc màn sáng tại luyện hóa khí huyết của ta cùng tu vi. Chấm ngoặc kép, không ít võ giả phát hiện mánh khóe này. Lập tức, Khắc Châu loạn cả một đoàn. Chuyện được quảng cáo do có BCL Phong Lưu Chân Tiên. Hết chương.